Học thêm tát bát nháo đằng. Chương 44, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Từ ngủ không ngon giấc, cô mơ màng tỉnh dậy mới phát hiện mình nằm trên bục giảng, hai chân bị mở rộng, bên dưới truyền đến một tràng tiếng cười, sắc mặt cô lập tức tái nhợt. Cô bật dậy đối mặt với mấy chục gương mặt quen thuộc. Ngón tay thon dài óp eo cô, "Bạn học Chu Từ, để các bạn nhìn xem bộ dạng dâm đãng của em như thế nào được không?" Ngón tay Tiết Kiệu để ở tà váy cô, nhanh chóng vén lên. Thời tiết đang dần chuyển lạnh, cho nên cô mặc thêm quần tất màu trắng. Bên dưới không có quần bảo hộ, anh dễ dàng chạm được vào quần lót của cô. Đôi chân thon dài trên bục giảng khép chặt, chân cô run rẩy. Cô nghe thấy âm thanh bàn tán ồn ào. "Ê, ướt gì kia?" Người đàn ông cười lạnh tách hai chân cô ra. Anh xé rách lớp vải giữa hai chân cô, đẩy chiếc quần lót màu da sang một bên. Huyệt thịt khép chặt hoàn toàn bại lộ, cô thét lớn che mặt lại. Giữ hai chân bị anh thô bạo bóp, không cách nào khép lại được. Tiểu huyệt bị ánh mắt của anh làm co rút, vô thức cắn chặt đầu ngón tay của anh đang đi vào. Miệng nhỏ hư hỏng rụt rè liếm mút tay anh. Chu Từ nghe được tiếng cười mỉa mai, cũng nghe được tiếng nước ở nơi riêng tư của mình. Cô chỉ hận mình không thể chết ngay tại chỗ, nhục nhã cắn chặt môi khẽ rơi lệ. Bàn tay to lớn ca cơ một lớp áo xoa ngực cô, anh liếm nhẹ vành tai cô. "Cho các bạn nhìn vú của em được không?" Cúc áo sơ mi bị anh cởi ra, vạt áo hai bên mở rộng. Áo ngực bị vén lên cào, đầu V, sưng lên nhọn hoắt. Cô gái nhỏ run rẩy khóc thút thít, cô từ trong cảm giác đau đớn tìm được một chút hương vị của tình dục. Lông tơ của cô gái nhỏ thưa thớt, nơi đó trắng nõn cực kỳ. Bên dưới ướt rầm rề, cô đáng thương nằm trong vũng nước. Quần vớ bị xé rách, lộ ra da thịt bị lộ ra lóa mắt. Chu Từ run rẩy, không còn chỗ nào để nấp, không thể trốn tránh. Quần áo chưa cởi sạch, nhưng đã bị người ta thấy hết. Chân bị ép mở ra nhưng ánh mắt thay nhau cưỡng gian cô. Khiến cho da mặt cô nóng như lửa đốt, toàn thân của cô đều ửng đỏ vì xấu hổ, cần cổ trắng nõn ngửa ra sau, tạo thành một đường vòng cung xinh đẹp, cô run rẩy ư từng tiếng. "Thầy ơi, làm ơn đừng." Ngay sau đó hoa châu của cô bị người ta thô bạo bóp chặt, thẳng lưng tiến vào. Nửa người dưới vẫn chưa kịp phòng ngừa bị căng cứng, bụng dưới nhô lên be bé. Các bạn học bên dưới bắt đầu rì rầm bàn tán, Chu Từ đau đến mức cuộn tròn chân, miệng huyệt tái mét. Ai cũng tin chỉ cần người đàn ông cắm thêm nửa cây còn lại vào chắc chắn cô sẽ rách. Sâu quá, Chu Từ cảm giác được người đàn ông luôn chọc đúng vào miệng tử cung. Điên cuồng ra vào. Bên dưới đê, M thủy chảy không ngừng, khoái cảm dần dần ăn mòn lý trí. Nghe thấy bạn học nam cố ý giả giọng rên rỉ của cô làm cô xấu hổ vô cùng. Trong vô thức đôi chân nhỏ bé quấn chặt eo anh dứt khoát động eo, để nửa cây côn TH, T còn lại hoàn toàn vào sâu trong cô, nơi đó bị rách, máu chảy loang ra ở hai đùi. Cô bị anh làm toàn thân co rút, sống lưng cong lại. Áo sơ mi đằng sau rũ xuống, lọ ra một đoạn eo nhỏ. Người đàn ông bất nhòe bóp chặt, cưỡng ép cô giữ nguyên động tác. Để cho huyệt sử nữ lộ ra trước mặt mọi người, có người còn cố ý hỏi có thể chụp ảnh không? Em mờ thanh ồn ào rất lớn, làm cho tiểu huyệt cô gái nhỏ co rút không ngừng. Nhớp nháp, dính dính ngậm chặt côn TH, tê người đàn ông, bắp chân kịch liệt run rẩy, nhóc mắt theo động tác của anh rơi ra. Người đàn ông xoa bóp đầu V, cô, sau lại cắn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa châu cũng bị anh trêu chọc, những nơi mẫn cảm trên cơ thể cô anh đều chơi qua một chút. Bên dưới bìa NS cắm đến mềm nhũn, sưng đỏ. Mất khống chế mà co rút, trước mắt cô gái nhỏ trắng xóa từng mảng, bên tay là âm thanh mỉa mai cùng tiếng cười của các bạn học. Không thể làm nữa, muốn rách, sắp rách rồi. Quần tất bị xé dọc theo bắp đùi, rách nát đáng thương. Chỉ có trên cẳng chân của cô còn hơi dễ nhìn một chút, dầu gối tinh tế nhỏ xinh lộ ra, bị người đàn ông nắm trong tay vuốt ve. Không biết qua bao nhiêu lần, cô cao trào bao nhiêu lần. Mà eo cô đau muốn chết, hai chân không còn chút sức, giống như cục bông mềm mại nằm gục ở đó. Cô mở chân ra ngoan ngoãn thuận theo anh, chỉ có cái miệng nhỏ ngẫu nhiên sẽ phát ra vài tiếng kêu. Bên dưới bạn học không ngừng bàn luận, người thì nói ba người thì nói sáu. Côn TH, T của người đàn ông cắm mở miệng tử cung, mạnh mẽ xuất tinh. Anh bắn rất lâu, bắn sạch tất cả rồi mới chịu rút côn TH. Tê ra, tiểu huyệt của cô gái nhỏ đáng thương không khép được miệng, D, M thủy bên trong chảy ra thật nhiều. Còn có tinh dịch hòa với máu tươi, giọng nói của người đàn ông rất ghê rợn. Chỉ cần ai đoán đúng sẽ được tiếp tục chơi cô. Anh nâng mông cô lên, tách mở khe mông, để lộ ra cúc huyệt phấn hồng. Muốn trước hay sau đều tùy ý, Chu Từ khóc lớn nói không được. Trước mắt bất ngờ tối sầm, cô giật mình bật dậy, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Trời còn đang tối, cô vẫn đang nằm ở nhà, vừa rồi chỉ là mơ thôi, chỉ có điều quần lót của cô đã ướt mềm. Cách chương.